Người yêu qua mạng của tôi là Trùm Trường. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra đây không phải là điều tôi nên nghe. Tôi vừa định lùi lại thì giọng của Dư Phóng từ đằng sau vang lên. Chị dâu, sao lại đứng ngoài cửa thế? Anh An đã tỉnh rồi. Vào đi, tiếng trong phòng bệnh lập tức im bặt. Dư Phóng không hề hay biết. Đi qua nói, ôi chị dâu, chị mua hoa à, hoa đẹp quá. Tôi cười nhìn cậu ấy. Cậu thích à, để tôi mua một bó cho cậu. Thôi khỏi đi, tôi đâu phải bệnh nhân. Cậu có thể là bệnh nhân mà. Cuối cùng Dư Phóng mới nhận ra sự giận dữ trong lời nói của tôi. Hoảng hốt lùi lại một bước. Cánh cửa sau lưng mở ra. Tôi quay lại, thấy mặt cha Trình An rất không vui. Chào chú Trình, cháu. Cha Trình An cắt ngang lời tôi. Các cháu đến rồi, vào thăm Trình An đi. Tôi ra ngoài một chút. Nói xong, ông đi vòng qua chúng tôi ra ngoài. Bóng dáng người đàn ông cao lớn đó lại mang vẻ đơn độc. Miệng tôi mở ra rồi lại đóng lại. Dư Phóng bước vào phòng bệnh, đặt bình nước nóng xuống đất. Trời ơi, tôi thấy bệnh viện này chẳng có mấy bệnh nhân. Chỗ lấy nước nóng toàn mấy ông bà già. Chẳng ai xếp hàng cả. Tôi đứng bên cạnh cũng chẳng dám động đậy. Tôi ôm bó hoa đứng ngoài cửa. Nhìn Trình An đang dựa vào giường bệnh. Anh mỉm cười với tôi. Khuôn mặt dù tái nhợt nhưng nụ cười ấy lại sáng cả căn phòng. Anh nói, Kiều Mịch, lại đây. Tôi cảm thấy mũi mình chua xót ngay lập tức. Tôi ôm bó hoa đi đến. Từng bước, cẩn thận. Tôi rất muốn hỏi anh có đau không? Vừa mở miệng thì nước mắt đã trào ra. Anh là đồ ngốc à? Anh là đồ ngốc. Kiều Mịch đừng khóc. Trình An nhẹ cười. Giờ anh không thể dậy được. Cũng không ôm được em nữa. Tôi khóc càng thảm thiết hơn. Ai bảo anh đi đỡ dao? Thật sự nghĩ mình giỏi lắm à? Nếu anh có chuyện gì thì sao? Trình An thở dài bất lực. Kiều Mịch, lại đây. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôi đặt hoa lên bàn, lau nước mắt, giọng nói hung dữ. Chuyện gì? Em cúi đầu xuống một chút. Chuyện này không thể để người khác biết. Phòng bệnh là phòng đôi, nhưng giờ chỉ có mỗi Trình An là bệnh nhân. Dư Phóng không biết đã đi đâu. Con đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn tôi và Trình An. Chẳng có ai khác, Trình An vẫn nhìn tôi, vẻ mặt mong chờ. Tôi thở dài, cuối cùng vẫn cúi đầu lại gần. Ngay lập tức, anh giơ tay trái lên, giữ lấy sau gáy tôi và ép tôi xuống. Một tiếng kêu bất ngờ bị nuốt trong khoang miệng. Khác với những lần dịu dàng trước, nụ hôn này mãnh liệt và mạnh mẽ, như muốn hòa tan tôi vào cơ thể anh. Tôi cảm thấy mình như thiếu dưỡng khí. Đầu óc mờ mịt, tay chống lên giường cũng bắt đầu mềm yếu. Không biết qua bao lâu, Trình An mới buông tôi ra, trán nhẹ chạm vào trán tôi, thở dài, may là em không sao. Hơi ấm từ hơi thở của anh phả lên mặt tôi. Tôi nhìn thấy mi mắt anh run rẩy, như thể muốn rung động tận sâu trong lòng tôi. Tôi đứng dậy, lại chống tay lên đầu giường anh, nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ từng câu, Trình An. Em lo cho anh không kém gì anh lo cho em đâu. Dù lúc nào, anh cũng phải bảo vệ bản thân. Đừng cố chịu đựng, đừng làm những việc mạo hiểm. Và đừng chịu đựng một mình. Nếu buồn thì nói với em. Nếu đau thì cũng có thể nói. Trình An ngừng một lát. Tai bỗng đỏ bừng. Em biết rồi à. Nói xong không đợi tôi trả lời. Lại huýt sáo một câu. Một thằng đàn ông to xác. Mà lại sợ đau. Nói ra thì mất mặt quá. Sau này làm sao anh sống ở trường đây? Không ai nói con trai không thể sợ đau. Tôi nắm lấy tay anh. Con trai cũng có thể nhõng nhẽo, cũng cần được dỗ dành. Trình An chớp mắt, nửa đùa nửa thật. Hồi nhỏ anh hay khóc lắm. Chỉ cần có chỗ nào va phải là hét. Ba anh ban đầu còn dỗ, sau này thì chẳng thèm quan tâm nữa. Anh ấy đột nhiên tối sầm mắt lại. Mẹ anh, mất khi anh còn rất nhỏ. Anh chỉ nhớ họ ngày nào cũng cãi nhau. Mẹ anh cho rằng ba anh lúc nào cũng nhút nhát. để người ta bắt nạt, chịu thiệt thòi. Còn ba anh thì nói mẹ anh quá mạnh mẽ, được đà lấn tới, không chịu nhường ai. Mẹ anh vốn đã yếu, sinh anh xong thì để lại bệnh, sau này ngày nào cũng cãi vã với ba anh, sức khỏe ngày một tệ hơn. Năm anh 6 tuổi, mẹ qua đời, sau đó, anh luôn ghét ba, cảm thấy chính ông đã làm mẹ tức giận đến sinh bệnh. Nghe đến đây, lòng tôi thắt lại, đây là lần đầu tiên Trình An kể với tôi về gia đình anh ấy. Mỗi lần anh có mâu thuẫn với ai, dù đúng hay sai, ông ấy đều bảo anh nhịn một chút. Trình An khẽ cười, giữa hàng mày thấp thoáng nét bướng bỉnh. Đáng tiếc, anh giống mẹ, thường xuyên chọc tức ông ấy đến phát điên. Anh ấy vẫn đang cười, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh ấy chất chứa uất ức và đau buồn. Tôi cúi người nhẹ nhàng ôm lấy anh. Sau này, em luôn ở đây. Trình An, em không bao giờ nói lý lẽ. Em đứng về phía anh. Tôi cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi rơi xuống cổ áo mình. Giọng Trình An khàn đặc, khẽ cười bên tai tôi. Cảm ơn em, Kiều Kiều. Tôi kể với Trình An chuyện ở đồn cảnh sát. Nghe xong, anh ấy im lặng hồi lâu. Ngày mai cảnh sát chắc sẽ đến tìm em. Dù sao em cũng là nạn nhân trực tiếp. Em định, Trình An mân mê ngón tay tôi. Giọng bình thản, cứ làm theo đúng quy trình. Trương Bằng là người trưởng thành. Hắn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nếu ngay từ đầu hắn chỉ nhằm vào anh thì không sao. Nhưng hắn không nên có ý đồ với em. Tôi chợt nhớ đến đoạn ghi âm. Em đã nghe đoạn ghi âm đó rồi. Trình An khựng lại, bàn tay đang nắm lấy tay tôi vô thức siết chặt. Tôi vỗ nhẹ an ủi anh. Em không sao, nhưng anh thì có vẻ. Trình An ngẩn ra, anh làm sao? Tôi lấy điện thoại của anh ra, đưa cho anh, chúc mừng anh. Điện thoại của anh chưa đến số tận. Trình An run run nhận lấy điện thoại, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Tôi không nhịn được mà bật cười. Nhưng tại sao tin nhắn gửi cho em lại đến điện thoại của anh? Tôi vẫn thấy khó hiểu. Trình An ném điện thoại lên tủ đầu giường, không muốn nhìn nữa. Hôm đó anh tình cờ thấy Trương Bằng bắt nạt người khác, mà em còn quay video lại. Anh đoán hắn sẽ giở trò gì đó. Sau này có người nói với anh rằng Lý Huy đang hỏi xin cách liên lạc với em. Người đó cũng từng bị bắt nạt. Anh đã giúp cậu ta một lần. Cậu ta khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt tin tức trong đại học. Nghe nói có người tìm thông tin liên lạc của em. Cứ tưởng là có người muốn hớt tay trên, nên báo cho anh biết. Anh liền bảo cậu ta đưa số điện thoại của anh cho Lý Huy, muốn xem bọn họ định giở trò gì. Trình An siết chặt tay tôi, có chút sợ hãi, may mà là anh đến. Nói rồi anh ấy lại ngốc nghếch cười. Kiều Kiều, em thấy không, những gì anh làm không phải là vô ích, vẫn có người nhớ đến anh. Tôi véo nhẹ má anh, không phải là vô ích, mà là cực kỳ ngầu. Trình An bỗng nhiên kêu lên, đau đau đau, Kiều Kiều, em véo đau anh rồi. Tôi nhìn bàn tay mình, rõ ràng không hề dùng sức, chợt rơi vào trầm tư, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt đang tỏ vẻ yếu ớt. Tôi bất lực thở dài, anh đúng là biết áp dụng thực tiễn nhanh ghê. Trình An vẫn mong chờ nhìn tôi, tôi khẽ cười, cúi xuống. Vừa định hôn anh thì cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Ba của Trình An bước vào. Tiểu An, là ba không đúng. Con, tôi giật bắn người, lập tức bật dậy, đối diện với chú Trình đang đứng sững ở cửa. Da đầu tôi run lên. Chết mất thôi, con trai ông ấy còn đang nằm trên giường bệnh, mà tôi lại giống như một kẻ B, NTH, lợi dụng bệnh nhân, cách chương.